Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 524, tâm đầu ý hợp chi giao. Lộ Thần nhíu mày, đã Thải Phong cùng Thải Vũ hộ tống Băng Phong Thành thành chủ đi vào trong sơn cốc. Hồng Định cùng Ngô Hách chỉ sợ cũng phân biệt hộ tống Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành thành chủ. Đi vào trong sơn cốc, ngay tại hắn âm thầm suy nghĩ thời điểm, một trận tay áo phiêu động âm thanh truyền tới. Ánh mắt nhìn lại, Lộ Thần nhìn thấy bốn nam nhân một nữ chính hướng thác nước chỗ chạy đến. Trong đó thình lình có Huyết Sát Thành Hồng Định cùng Hắc Diệu Thành Ngô Hách. Mặt khác hai nam một nữ làm nhìn không quen mặt. Lúc này, Hồng Định cùng Ngô Hách phân biệt đi theo tại một tên trung niên nam tử sau lưng. Mà Hồng Định cùng Ngô Hách cùng tất cả tự thân trước trung niên nam tử bộ dáng giống nhau đến mấy phần, Lộ Thần lập tức xác định ba cái lạ mặt người thân phận. Đi tại Hồng Định trước người anh tuấn trung niên nam tử là Huyết Sát Thành thành chủ Hồng Thiên Mâu. Mà Ngô Hách trước người khôi ngô nam tử là Hắc Diệu Thành thành chủ Ngô Chính Dương. Độc thân một nhân khí thế không thua Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương mỹ phụ. Hẳn là Băng Phong Thành thành chủ. Lộ Thần chỗ này thác nước cách Ly Sơn cốc cửa vào thêm gần một chút. Là lấy Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hồng Định, Ngô Hách bọn họ trước một bước đuổi tới. Là ngươi. Hồng Định cùng Ngô Hách không hẹn mà cùng kinh hô. Bọn họ phút chốc vừa đến trước thác nước, một chút liền chú ý tới Lộ Thần. Đôi người cảm thấy ngoài ý muốn. Chợt, Hồng Định cùng Ngô Hách dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Giờ này khắc này, bọn họ đã biết chỗ này sơn cốc thực là Phương Ấn quyền sở hữu. Nhưng nếu không có Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương chỉ huy, Hồng Định cùng Ngô Hách tự biết bằng bản lãnh của mình căn bản vô pháp tìm tòi tiến đến. Lộ Thần lần thứ nhất tiến vào Thiên Y Vụ Trướng, lại chỉ có địa vị nhị trọng thiên cảnh giới, căn bản không có khả năng bằng tự thân thực lực tiến vào sơn cốc. Lộ Thần xuất hiện tại trong sơn cốc, chỉ có một khả năng, là Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đem Lộ Thần mang vào sơn cốc. Dốc đứng vách đá quan bế về sau, bọn họ đôi người từng hỏi thăm qua Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Có biện pháp hay không tại Thiên Y Vụ Trướng bên trong truy tung đến Lộ Thần. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt giúp cho phủ định, hiện nay tại chỗ này trong sơn cốc gặp lại Lộ Thần. Hồng Định cùng Ngô Hách lập tức xác định một sự kiện. Bọn họ trước đó bị Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt giở trò. Một bên Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Yêu Lộ, ba người đều là cảm thấy kinh ngạc. Xem ra đây chỉ có địa vị nhị trọng thiên cảnh giới tiểu tử đã đến cùng Hồng Định. Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, năm người ở giữa biết nhau. Phải biết, tại Toái Không Sơn Mạch bên trong, rất nhiều người nhận biết Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, thực là bình thường sự tình. Bất quá có thể làm cho Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, bốn người đồng thời nhận biết, mà cảnh giới còn không cao chân cương cảnh võ đạo tu sĩ tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua. Hắn là ai? Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Yêu Lộ. Ba người đều là lấy ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía mỗi người bọn họ chỉ huy tới tiểu bối. Hắn tựu là Ngưu Bát, bước lên bạch ngọc bậc thang đỉnh người, dốc đứng vách đá bên trong trí, bảo tựu là bị hắn đoạt được. Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, bốn người nhao nhao giải thích một câu. Lời vừa nói ra, Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Yêu Lộ, ba người ánh mắt cùng nhau tìm đến phía một chỗ, cẩn thận dò xét bờ đầm nước thiếu niên mặc áo đen. Phải biết, dốc đứng vách đá một mực liền tồn tại ở Thiên Y Vụ Trướng bên trong. Mà trước đây thật lâu dốc đứng vách đá liền đã lặp lại mở ra cùng quan bế. Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Yêu Lộ, ba người còn tại chân cương cảnh giới thời điểm, liền từng không chỉ một lần đường đi nhập dốc đứng vách đá bên trong thăm dò. Mỗi một lần bọn họ đều kinh lịch trùng điệp nguy hiểm. Cuối cùng đợi đến bạch ngọc bậc thang mở ra, đăng lâm bạch ngọc bậc thang, chỉ là ba người cuối cùng vẫn không có đạp vào bạch ngọc bậc thang đỉnh đầu. Đi vào mù sương trùm sáng bên trong thu hoạch chí bảo. Theo thời gian trôi qua, ba người mặc dù đã theo chân cương cảnh giới đột phá đến nguyên đan cảnh giới, đối với dốc đứng vách đá bên trong chí bảo ý nghĩ đã sớm làm nhạt. Nhưng ba người đối dốc đứng vách đá bên trong này bạch ngọc bậc thang ẩn xa xưa quái lực lượng y nguyên khắc sâu ấn tượng. Chính là này cổ quái lực đẩy cùng hấp lực lệnh bọn họ lần lượt trèo lên đỉnh thất bại. Một cái địa vị nhị trọng thiên cảnh giới võ đạo tu sĩ, làm đến ba người bọn họ năm đó đều không làm được sự tình. Đồng dạng làm đến Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, bốn người làm không được sự tình. Cẩn thận dò xét một lần, Hồng Thiên Mâu ba người cũng không có phát giác được Lộ Thần có khác biệt gì chỗ tầm thường. Ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn Lộ Thần, Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương trong ánh mắt đột nhiên sát cơ lóe lên. Đi qua Hồng Định cùng Ngô Hách, Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương đã biết được dốc đứng vách đá bên trong phát sinh một chút sự tình. Lần này huyết sát thành cùng Hắc Diệu thành tiến vào dốc đứng vách đá thăm dò đội ngũ. Nhân Lộ Thần mà tổn thất nặng nề, thậm chí kém chút toàn quân bị diệt. Nếu như Lộ Thần còn tiêu dao khoái hoạt sinh hoạt, huyết sát thành cùng Hắc Diệu thành há không thành trò cười. Vừa nghĩ đến đây, Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương trong ánh mắt sát cơ càng phát mãnh liệt. Liền muốn xuất thủ đối phó Lộ Thần. Lộ Thần trong lòng run lên. Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương bọn họ thoáng qua một cái đến. Hắn liền cảm giác được. Ba thành thành chủ đều là nguyên đan cảnh giới. Lúc này, hắn chỉ có địa vị nhị trọng thiên cảnh giới. Căn bản không thể nào là Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương đối thủ. Gặp Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương một bộ nóng lòng muốn thử dáng vẻ, Lộ Thần nhãn thần trong lúc đó ngoan lệ, hắn âm thầm liên hệ Cổ Linh Lung, trong lòng thầm nghĩ, một khi Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương động thủ, dù là để Cổ Linh Lung bảo lộ ra, hắn cũng muốn cách khai sơn cốc. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên từ đằng xa truyền đến, nghe được cái này một đạo thanh âm sau, Lộ Thần trong lòng nhất động, thoáng buông xuống đề phòng. Là ai trong cốc vọng động sát cơ? Phương Ấn quát lạnh một tiếng, lời còn chưa dứt, Phương Ấn, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, sư đồ ba người cùng nhau đi vào trước thác nước, ba người đứng tại Hồng Thiên Mâu bọn họ cùng Lộ Thần ở giữa. Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương nhìn chăm chú một chút, sắc mặt hơi đổi, vội vàng thu liễm trên người sắc bén sát cơ. Không có lại muốn hướng Lộ Thần ý tứ động thủ, đôi người cùng một chỗ hướng tóc bạc thanh y lão giả chắp tay hành lễ nói. Gặp qua Phương lão, một bên Mỹ phụ hướng Phương Ấn hạ thấp người thi lễ. Phương Ấn đầu tiên là hướng Hàn Y Lộ khẽ vuốt cằm. Lập tức ánh mắt xoay người lại, nhìn hầm hầm hướng Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương. Không dám nhận, Phương Ấn hừ lạnh một tiếng. Khí phách mà nói, Ngưu tiểu huynh đệ cùng lão hủ là tâm đầu ý hợp chi giao. Hiện nay trong cốc làm khách, không biết ta vị này Ngưu tiểu huynh đệ nơi nào đắc tội hai vị thành chủ đại nhân. Dĩ nhiên khiến hai vị thành chủ đại nhân không tiếc tự mình xuất động quý tay đối phó hắn một cái. Nho nhỏ chân cương cảnh võ đạo tu sĩ, còn tốt lão hủ trùng hợp nay mặt trời mọc quan. Nếu là đến chậm một bước, chỉ sợ là muốn người tóc bạc đưa tóc đen người. Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, Phương Ấn cùng cái này chân cương cảnh giới tiểu tử đúng là tâm đầu ý hợp chi giao. Bọn họ sở dĩ dám ở trong cốc liền ra tay với Lộ Thần, là biết dốc đứng vách đá sự tình, đối lộ thần động thủ trước đó, Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương trong lòng đã tối ngầm nhận định. Phương ấn vì có thể làm cho Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đạt được dốc đứng vách đá bên trong chí bảo mà cầm tù lộ thần. Một cái tù nhân, giết dễ giết, Phương ấn tự nhiên sẽ không vì lộ thần quá nhiều truy cứu bọn họ. Thậm chí còn có thể âm thầm cảm kích xuất thủ của bọn hắn. Mà hiện nay xem ra, bọn họ trước đó suy đoán hoàn toàn sai. Lộ thần không chỉ có không phải Phương ấn tù nhân, ngược lại hay là Phương ấn thượng khách. Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương trong lòng đản sinh ra một vòng nỗi khiếp sợ vẫn còn. Còn tốt kịp thời thu tay lại, nếu không đắc tội Phương ấn, không chỉ có bọn họ chuyến này tới mục đích vô pháp đạt thành. Về sau huyết sát thành cùng hắc diệu thành sẽ có đại phiền toái. Phương ấn bản thân là nguyên đan cảnh thực lực, hay là một người trận pháp tông sư. Huyết sát thành cùng hắc diệu thành nếu cùng Phương ấn trở mặt, tuyệt đối sẽ phiền vô cùng tổn thất nặng nề. Mà bọn họ chính bản thân chỗ trong sơn cốc, chỗ này sơn cốc không biết bị Phương ấn bố trí ra bao nhiêu cường đại cấm chế cùng trận pháp. Ở chỗ này Phương ấn là tuyệt đối chi phối. Nếu tại chỗ này trong sơn cốc đắc tội Phương ấn, đơn giản cùng muốn chết không khác. Nghĩ đến cái này, Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương nhau nhau quay đầu, hung hăng chừng tất cả tự thân sau người một chút. Hồng Định cùng Ngô Hách ủy khuất cùng cực. Bọn họ làm sao biết lộ thần cùng Phương ấn là tâm đầu ý hợp chi giao? Nếu là biết điểm này, đã sớm nhắc nhở Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương. Dường như nghĩ đến cái gì, Hồng Định cùng Ngô Hách ánh mắt đột nhiên phẫn uất. Phương ấn cùng lộ thần trước đó hiển nhiên không phải tâm đầu ý hợp chi giao. Mà Phương ấn cùng lộ thần có thể trở thành tâm đầu ý hợp chi giao, tựa hồ là hắn Hồng Định cùng Ngô Hách đôi người một tay thúc đẩy. Tại dốc đứng vách đá bên trong, bọn họ đôi người bức bách Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt giao ra hoặc xa. Mà lộ thần cuối cùng hóa giải Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt nguy cơ. Hoặc do chính là bởi vậy, Phương ấn cùng lộ thần trở thành tâm đầu ý hợp chi giao. Ở một bên ngắm nhìn Thải Phong cùng Thải Vũ đôi mắt đẹp tràn ra chấn kinh. Thải Vũ trong lòng phiền muộn, nàng đã chuẩn bị nhìn một trận cho vui, rút cuộc lại bị lộ thần tùy tiện hóa giải mất. Lộ thần thủ đoạn dường như tầng tầng lớp lớp. Hàn Y Lộ kỳ quái nhìn lộ thần một chút, lập tức như có điều suy nghĩ. Đi qua Thải Phong cùng Thải Vũ, Hàn Y Lộ đồng giảng biết được dốc đứng vách đá bên trong một số việc. Nàng biết lộ thần từng tại dốc đứng vách đá bên trong xuất ra trọn vẹn trận pháp bảo khí đến đối kháng thực thi yêu trùng. Trong lòng âm thầm suy đoán, lộ thần hoặc là người hoàng tộc, hoặc là một vị nào đó luyện khí tông sư đổ đệ. Mà Phương ấn cùng người hoàng tộc không có cái gì giao tình. Hiện nay xem ra lộ thần có thể là một vị nào đó luyện khí tông sư đệ tử thân truyền. Một bên khác, Phương lão hiểu lầm, Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương lắc đầu liên tục. Đôi người không hổ là nhất thành chi chủ, gặp qua mưa to gió lớn, rất nhanh khôi phục trấn định, mà nghĩ đến một cái lý do thích hợp. Hồng Thiên Mâu vội vàng nói, nghe nói Ngưu tiểu huynh đệ bước lên dốc đứng vách đá bên trong bạch ngọc bậc thang đỉnh đầu. Ta cùng Ngô huynh đều rất là giật mình. Hôm nay ở đây xảo ngộ Ngưu tiểu huynh đệ, đều không nhịn được muốn mở mang kiến thức một chút Ngưu tiểu huynh đệ phong thái. Ngưu tiểu huynh đệ quả nhiên bất phàm. Ngô Chính Dương phụ họa một câu. Phương ấn hừ lạnh một tiếng, khoát khoát tay, không có có lý không hỏi Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương. Chợt, Phương ấn tiêu tán xuất một sợi thức hải chi lực cẩn thận tại lộ thần trên thân dò xét một phen. Cùng Hồng Thiên Mâu bọn họ lấy thức hải chi lực dò xét lộ thần khác biệt. Phương ấn chỉ là dò xét lộ thần phải chăng thụ thương. Mặc dù thức hải chi lực dò xét bên dưới xác định lộ thần không ngại, Phương ấn vẫn là không yên lòng. Hỏi, không có bị thương chứ? Lộ Thần khẽ vuốt cằm, ra hiệu chính mình không có việc gì. Hắn lúc trước dự liệu không tệ. Chỗ này Sơn Cốc là phương ấn địa bàn. Phương ấn xuất hiện về sau, Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương liền xem như nhất thành chi chủ. Cũng không dám ở đây làm càn. Ngược lại phương ấn nói thẳng cùng hắn là tâm đầu ý hợp chi giao. Lộ Thần trong lòng sinh ra một tia ấm áp. Phương ấn cử động lần này thực là đang giúp hắn. Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương âm thầm buông lỏng một hơi. Vạn nhất lúc này Lộ Thần nói ra cái gì không tốt rút cuộc. Bọn họ đôi người nguyên nhân quan trọng đây mà nỗ lực không được tiểu đại giới. Lộ Thần lại là căn bản không có muốn nhờ Phương ấn đến đối phó Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương. Dự định, hắn hiện nay chỉ có chân cương nhị trọng thiên cảnh giới. Dù là nhân cơ hội cũng không có khả năng thật lệnh Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương thương cân. Động cốt, ngược lại còn biết lệnh Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương đối với hắn sát tâm càng thêm kiên định. Đã như vậy, không bằng giấu tài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.